Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em. Liệu rằng sau cái đêm say rượu đó thì Nam và Viễn có cái gì tiến triển với nhau hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay và Tâm An sẽ không bật bí nhiều hơn nữa. Sẽ đưa quý vị vào những tình tiết vô cùng gay cấn của câu chuyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên là ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua phần diễn đọc của Tâm An. Sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt nhắm chặt, ngồi một lúc thật lâu mới chậm rãi bò dậy. Xoa huyệt thái dương đang đau đớn, tôi cố hết sức nâng mi mắt nặng trĩu, mông lung tìm bốn phía. Dạ dày lúc này đột nhiên một hồi co rút kịch liệt, giống như lục phủ, ngũ tạng của tôi đều cùng nhau kêu réo. Tôi bất giác che miệng mình, không để ý thân hình lay động, cứ theo quán tính lao đầu, chạy đi theo hướng phát ra tiếng chảy. Ý thức hỗn độn tôm lấy cánh cửa mở ra, một luồng khí oi bức xông thẳng vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm của chanh. Tôi lảo đảo vọt vào, theo bản năng kẹo trái rồi ngồi xổm xuống, liều mạng ôm lấy bồn cầu, nôn mửa liên tục. Nước từ vòi hoa sen phun ra ấm áp bắn vào người của tôi, tuy cũng giúp tôi lấy lại được một chút tỉnh táo, nhưng để mà phân biệt đúng sai thì vẫn chưa thể. Cứ thế tôi ôm chiếc bồn cầu gần như nửa tiếng mới lảo đảo đứng dậy, cả người siêu vẹo, đi như một người mất hồn, miệng lẩm bẩm nước nước. Khoảnh khắc ấy tôi không nhớ rõ mình điên rồ như thế nào, chỉ biết ngay sau khi dứt lời, tai liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm cất lên. Muốn uống nước ấy thì lấy trong tủ lạnh, mau đi ra. Tôi ừ một tiếng đáp lại. Tuy nhiên bản thân chẳng hề đi ra mà lại ngẩng mặt lên, đón màn nước tí tách từ vòi hoa sen chảy xuống. Cánh môi hé mở, ánh mắt của nhìn cứ chầm chầm giọt nước ngưng tụ trên cằm của Trần Minh Viễn. Theo giọt nước lăn xuống, từ từ chảy xuống, bắt đầu từ cổ, quét qua xương vai xanh, lồng ngực, rồi tới bụng. Một thân hình vô cùng đẹp, vô cùng quyến rũ, càng nhìn lại càng muốn được đưa tay chạm vào. Nghĩ đến điều đấy, tôi khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình một đường, tay cũng chậm chậm đưa ra. Thế nhưng còn chưa kịp vào, lại nghe thấy âm thanh kìm ném đầy giận dữ vang lên. Còn không đi ra ngoài! Trần Minh Viễn áp chế tức giận, cúi đầu quát lớn. Tôi nghe được lãnh ý tức giận, ánh mắt hoang mang, dõi theo cặp đùi thon dài, lần nữa dừng ở giữa chân của anh. Mắt Phương nhíu lại đánh giá. Tôi không nói gì. Ngược lại là người đàn ông trước mặt lại khá kiên nhẫn. Anh bảo với tôi, tôi đang tắm, mau cút ra ngoài. Không uống được rượu ấy, thì lần sau đừng có uống. Anh dài dòng quá rồi đấy. Trừ bỏ gương mặt đẹp một chút, tính cách của anh thật sự không thể nào ưa được. Chanh chua, không khác gì đàn bà. Trần Minh Viễn mắt nhìn tôi lạnh nhạt. Trên khuôn mặt dần dần bao phủ mây đen, môi mỏng nhếch lên, vẻ lạnh lùng xa cách cùng với khí chất lãnh liệt trên người một lần nữa mờ mịt dâng lên. Cô có câm đi không? Tôi không câm đấy. Cút ra ngoài! Trần Minh Viễn gằn giọng. Anh bắt lấy cổ tay của tôi, không nói không rằng kéo tôi đi thẳng ra ngoài. Cả người nằm ngã trên sàn nhà bằng gỗ. Tôi phụng phịu nấc lên một tiếng nho nhỏ, quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm một lần nữa khép lại. Miệng tôi lẩm bẩm chửi lớn mấy lời. Sau đó ý thức cũng rơi vào mê man. Ánh sáng người xuyên thấu qua mí mắt, thâm nhập vào đầu óc của tôi. Tôi mới chập choạng mở mắt, chỉ thấy đầu đau như muốn vỡ tung, huyệt thái dương nhức giống như muốn đứt từng sợi. Cái chăn đắp trên người tụt xuống thắt lưng. Tôi theo bản năng nhìn về phía thân thể của mình, chỉ thấy một cái áo sơ mi màu trắng, quá mức rộng thùng thình. Nhìn lướt qua cũng biết là của một người đàn ông. Che lấy cái đầu khó chịu, tôi cố gắng nghĩ tới chuyện phát sinh tối qua, nhưng lại không nhớ được gì. Chỉ nhớ mình đi ăn với khách hàng cùng với Trần Minh Viễn, sau đó uống nhiều rượu đến mức gục xuống, mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tia sáng chói chang. Tôi mềm oặt, nằm dựa người vào thành giường, môi dưới hơi cắn lại, mang theo rất nhiều suy tư phiền muộn. Bên ngoài thủ đô đã bắt đầu một ngày mới, những tòa nhà cao chọc trời phủ đầy nắng vàng. Dưới các cung đường, xe cộ cũng đi lại nườm nượp, người người bận rộn trong một ngày làm việc đầy năng lượng. Nhìn xuống da thịt bên trong lộ ra bên ngoài áo sơ mi, tôi mới thở ơ cười nhạt một cái, sau đó cũng vén chăn đi xuống giường, mặt ngó nghiêng một chút. Căn phòng vô cùng rộng lớn, lớn đến mức có chút trống trải, nhưng cũng sơ sài đến mức khiến người khác líu lưỡi. Chỉ có một bức tranh treo trên tường, một cái tivi, trên trần nhà treo một cái đèn bằng chùm thủy tinh. Trần trần dẫm lên thảm lông kiều, tôi vòng qua chiếc giường lớn, ngắm nhìn mình trong gương. Nhìn thật lâu không rời đi ánh mắt. Đầu óc vô cùng rối loạn mà tùy ý. Áo sơ mi màu trắng trải qua một đêm, xuất hiện nếp nhăn, lộ hai chân trắng nõn. Nhìn một cảnh đấy, đột nhiên tôi lại có chút giật mình. Cảm xúc không kiềm chế được mà chậm chạp giơ tay lên, chạm vào tấm kính trước mặt. Nhiều năm rồi, thật sự đã quá nhiều năm rồi, tôi chẳng còn nhớ được bộ dáng trắng trong thuần khiết của mình. Nhiều năm qua tôi đều chưa từng nhìn nhận thẳng vào khuôn mặt của mình, thản nhiên đối diện. Bây giờ đứng tại nơi này, tôi mới nhận ra được mình vốn không phải là một người quyến rũ phong tình, thế nhưng lại có đôi mắt dễ thương. Một đôi mắt mà Trần Vũ Yến nói nó hoàn toàn giống như hồ ly quyến rũ người khác. Nhớ khi còn bé, tôi đi học về trên đường đã bị một lũ con gái chặn lại đánh và bắt nạt. Bọn chúng tức giận chỉ vào ánh mắt của tôi. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này sẽ phát hỏa, thật khiến người ta chán ghét. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy nổi giận và uất ức, không để ý đến thân thể yếu đuối, liền nhào lên đánh. Bởi vì tôi vẫn cho là tôi có một đôi mắt xinh đẹp, rất xinh đẹp, cười lên giống như ánh sao trong đêm mưa. Nhưng sau này lớn lên tôi mới biết, quá mức xinh đẹp rất dễ dàng ngựa lên ham muốn của dục vọng, làm cho người ta ở trong ánh mắt thấy ác ma trong lòng của mình. Từ đó về sau, tôi luôn chuẩn bị cho mình một mắt kính dày cộm để che đi. Mãi cho đến khi gặp Trịnh Vân Tùng, bản thân mới dần lấy lại được tự tin và niềm hạnh phúc. Tôi đã tháo nó xuống. Tôi đã cho mình là gặp được một thứ hạnh phúc trong mơ thuộc về mình. Nhưng rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, bản thân mới lại biết anh ta chỉ đem lại cho tôi một loại bi ai, xô người ta xuống hố sâu của tuyệt vọng. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi xoay người, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt lúc này là hàng lan can với họa tiết tinh tế. Phía dưới đó là những phòng khách xa hoa đến mức không chân thực. Tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn, đầy tư tính của Trần Minh Viễn. Có chuyện gì? Suýt chút nữa thì bị âm thanh đó mê hoặc, lồng ngực của tôi khẽ run lên một cái. Bình thường ngữ điệu của anh đã đủ mê hoặc người khác rồi, nhưng tôi không ngờ âm thanh lúc này nó lại hút hồn người khác đến mức như vậy. Nó nhẹ nhàng từng chút len lỏi vào trong trái tim, rồi yên lặng lướt qua sợi dây thần kinh yếu ớt nhất, khiến cho tôi bao nhiêu lời muốn nói đều phải nhịn xuống, chôn sâu tận đáy lòng. Trần Minh Viễn đang nghe điện thoại. Khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim dây chạy từng nhịp tích tắc. Tôi nghe thấy anh bàn bạc với thư ký mấy lời rồi cúp máy. Tầm mắt của tôi từ trên người anh rời đi, nhìn đến phía trên bàn bếp. Ở đó lúc này vẫn còn tàn dư của việc nấu nướng. Có muốn ăn chút gì không? Bên tai vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng không mất phần ôn nhã. Tôi nhìn về phía Trần Minh Viễn, ánh mắt kinh ngạc mà nghi ngờ. Chỉ thấy anh lướt qua tôi, mở lò vi sóng, lấy ra hai đĩa điểm tâm đặt trên bàn. Từ đầu đến cuối đều không nói lên một lời. Nói thật, tôi đối với hành động này của anh thật sự cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Thật sự bản thân muốn rời đi. Nhưng trước khi đi, ăn một bữa sáng miễn phí cũng là một lựa chọn không tồi. Tối hôm qua tôi uống say, chắc tôi gây cho anh không ít phiền toái nhỉ. Tôi xin lỗi. Ngữ điệu của tôi 10 phần thành ý, phá vỡ bầu không khí im lặng bao trùm trong phòng. Trần Minh Viễn nghe xong cũng nhàn nhạt liếc tôi một cái, không nói một tiếng. Thái độ như vậy không thể không khiến cho tôi nghĩ nhiều đến hành vi tối qua của mình. Có phải thật sự bản thân của tôi đã đắc tội với anh hay không? Nếu không, tại sao thái độ của anh lại giống như muốn băm tôi ra thành trăm, hàng ngàn mảnh vậy? Bữa ăn sáng kết thúc, tôi vẫn là thiếu kiên nhẫn, lại nhắc tới đề tài. Cái đó, có thể đem quần áo của tôi đưa lại cho tôi được không? Tôi thấy trước khi mình đi cần phải đem quần áo mặc trên người trả lại cho anh. Toàn mùi rượu, tôi ném vào thùng rác rồi. Anh nói cái gì? Tôi nghiến răng hỏi lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Lúc này thật sự chỉ hy vọng những gì bản thân mình vừa nghe thấy đều là nhầm lẫn. Thế nhưng Trần Minh Viễn vẫn bình thản, nhàn nhạt buông lời khẳng định. Tôi nói rồi, tôi ném vào thùng rác rồi. Đó là quần áo của tôi, anh không thể nói ném là ném được. Tôi bảo với cô rồi, toàn mùi rượu tôi không ngửi được. Không bỏ đi thì cô nghĩ tôi nên làm gì? Trước lời nói không mang theo độ ấm nào của Trần Minh Viễn, cổ họng của tôi trong phút chốc nghẹn ứ, mắt cũng không rời khỏi đĩa thức ăn đẹp mắt trên bàn. Môi dưới hơi cắn lại, mất một lúc khá lâu, bản thân mới miễn cưỡng nói. Anh ném ở đâu? Để tôi đi lấy. Người đàn ông trước mặt không thèm để ý đến thái độ của tôi, với tay cầm điện thoại, bấm số, gọi đi, dặn dò người ở đầu dây bên kia. Dậy chưa? Kêu người đưa một bộ quần áo nữ tới đây. Bao nhiêu? Chiều cao 1m7 gì đấy, nặng khoảng 50kg, 3 vòng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt không vui. Trần Minh Viễn không để lộ cảm xúc, cúp máy. Một lúc sau quả nhiên là có người mang đến một bộ quần áo mới. Tôi vì quần áo bị ném đi rồi nên cũng không từ chối, nhận lấy chiếc túi bước vào thay. Đứng vào trong nhà tắm, liếc nhìn thấy bộ đồ mới rất vừa vặn. Đột nhiên gương mặt của tôi bỗng chốc trở nên đỏ bừng, giống như người bị hun nóng trong hơi ấm. Rồi nhìn đến đôi môi phớt hồng của mình, nhớ đến cảm xúc của nụ hôn cuồng dã hôm qua. Tôi thật sự không dám tin mình lại gan dạ đến mức say quá hóa liều, rồi gây ra những hành động mất kiểm soát, giống như những tình tiết cầu huyết ở mấy bộ phim truyền hình tôi đã từng xem. Đứng ngắm mình một lúc, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này Trần Minh Viễn cũng đã thay xong quần áo. Tôi nhìn anh vài giây, dù không muốn nhưng vì phép lịch sự, bản thân tôi vẫn nói. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Anh không vội đáp ngay, nhưu nhã đi qua bên người tôi, sau đó đi thẳng ra ngoài, để lại tôi một mình đứng ở căn phòng rộng lớn. Trên bàn bày ra một tờ báo, tôi hiếu kỳ đến gần, mắt đảo qua một hồi liền dừng lại ở một tấm ảnh lớn. Đó là một bức ảnh đêm, bởi vì được chụp vào buổi tối, hiệu quả hết sức kém, nhưng cũng đủ để xác định là phía trên một cây cầu vượt. Sau đó cũng thấy được trong hình một cặp đang ôm nhau, mơ hồ không rõ. Tin tức lãng mạn yêu nhau trên cầu so với tin giao thông buồn tẻ lại càng hấp dẫn con mắt của độc giả hơn. Lượt truy cập tìm kiếm cũng nhiều hơn. Bảo sao gần đây nhà đài cũng hay dành thời gian cho các chuyên mục giải trí tẻ nhạt để có lượt rating cao. Nghĩ đến điều đó, tôi khẽ bật cười. Ai ngờ đúng lúc này Trần Minh Viễn lên tiếng. Cô còn muốn đứng đó đến bao giờ? Nghe thấy giọng nói ấy, thân hình tôi đột nhiên rung lên. Tôi giật mình muốn quay đầu lại, nhưng chẳng hiểu tại sao mắt cá chân va chạm vào chân bàn trà, cả người không ổn định, liền hướng phía trước ngã xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi kinh hoàng, muốn hét chói tai. Cứ tưởng mình sẽ lại có một cú vô ích xuống đất. Nhưng thật không ngờ anh ta lại đưa hai tay ra, đỡ lấy tôi. Bóng lưng gầy gò chạm vào lồng ngực rộng lớn, tôi có chút hoảng, nhưng không thể phủ nhận được. Nhiệt độ trên người của Trần Minh Viễn vô cùng ấm áp. Cùng đó là mùi hương chanh nhàn nhạt. Quay đầu lại, tôi hơi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh mà thâm thúy của anh. Chợt nhận ra lúc này, khoảng cách của chúng tôi cách nhau rất gần. Hơi thở nhàn nhạt phun vào nửa mặt của tôi, truyền đến một trận ngứa ngứa, tựa như một thanh bàn chải quét qua nội tâm. Không đoán được cảm xúc thực sự là gì. Làn gió sớm thổi tới, thổi loạn mái tóc dài rối tung, còn thổi bay mái tóc đen nhánh kia của Trần Minh Viễn. Tôi yên lặng nhìn anh. Trong suy nghĩ chợt xuất hiện sự hoàng hốt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu lại ngũ quan của anh. Ưu nhã mà tinh xảo, đẹp đến mức khiến tôi trong một giây liền đánh mất đi lý trí của mình. Rồi đến hơi thở mát mẻ cũng làm rối loạn nhịp tim của tôi. Càng đến gần càng làm cho tinh thần của tôi không thể nào tập trung được. Lúc ấy tôi tự hỏi bản thân của mình. Tô Nguyệt Nam, mày đang sợ cái gì vậy? Tại sao mày lại không đẩy người đàn ông này ra? Chấm dứt mọi chuyện, chấm dứt mọi sự mờ ám. Mày đang bị cái gì vậy? Thế nhưng tôi lại giống như một người bị mất hồn. Dù thâm tâm đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng lại không đủ tỉnh táo để trả lời. Mãi đến khi chuông điện thoại reo, phá vỡ yên lặng, tôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Dãy rủa gỡ đôi tay đang giam cầm thắt lưng của mình, bước chân lùi lại về phía sau. Tôi không ngờ chỉ có tiếng chuông điện thoại đang vang lên réo rắt. Đợi tôi đưa cô đi làm. Nói xong với tôi mấy lời đó, Trần Minh Viễn cũng xoay người đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nhìn bóng lưng cao to của anh, nghĩ đến câu nói kia của anh, nhíu mày suy nghĩ một hồi. Tôi không cho là giữa chúng tôi cần khách khí từ biệt. Như vậy, chỉ làm bản thân mình xuất hiện cảm xúc khó xử. Tựa như cái ôm mới vừa rồi, nên rất nhanh cũng xoay người rời đi. Chẳng cần nghe anh chờ đợi cái gì hết. Xuống dưới sảnh tôi bước thật nhanh. Đến khi rời khỏi căn hộ khoảng 100 mét, mới dừng chân lại. Đứng trong dòng người trên vỉa hè, nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Sau đó dần dần bước lên lối qua đường dành cho người đi bộ. Đột nhiên trái tim của tôi lại vô thức đập nhanh từng nhịp. Dự cảm không lành lập tức bao trùm toàn bộ tâm trí. Tôi không biết nó là gì. Chỉ biết mình thất thần một lúc khá lâu. Khi lấy lại được bình tĩnh thì liền nhìn thấy có một chiếc xe mặc kệ đèn giao thông điên cuồng đạp ga xông thẳng về phía của mình. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ biết chôn chân đứng ở đó, mắt mở lớn nhìn vào người lái xe không chớp. Đến khi âm thanh tiếng thắng xe bén nhọn xẹt qua chân của tôi, bản thân mới hoảng hốt kéo lại suy nghĩ của mình. Người Thuận theo quán tính ngã nhào xuống đất, mắt cá chân của tôi đau đớn. Chiếc xe ô tô chạy xối xả bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi mà đột nhiên thay đổi đánh lái, đâm sầm vào vạch ngăn ở bên lề đường. Sắc mặt của tôi có chút tái nhợt, trẻ mắt cá chân bị trật ngồi xuống bên đường. Còn phía trước, tiếng người con trai lái xe giận dữ chửi. Này, đi bộ mà không có mắt à? Không nhìn đường à? Tôi mờ mịt quay đầu. Trước mặt bây giờ là gương mặt tuấn tú tức giận, đầu óc lộn xộn, giống như con báo từ trong rừng rậm nhảy ra. Bên tai trái anh ta được khảm một viên kim cương màu đen, dưới ánh mặt trời, ngẫu nhiên mà lóe ra tia sáng chói lòa. Nhìn một cái cũng biết là người có tiền. Xin lỗi, tôi nhất thời không chú ý đường đi. Tôi không muốn trước khi đi khỏi nơi này, bản thân bị người ta xốc lên cổ áo hành hung một trận, nên suy nghĩ một hồi cũng ném xuống, cúi đầu xin lỗi. Ở phía trước người thanh niên trẻ tuổi, nghe tôi nói như vậy, cũng nheo đôi mắt đào hoa của mình lại, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt rơi vào gò má của tôi. Cho dù không thương tiếc bản thân của mình, cũng không cần tổn hại sinh mạng của người khác. Cô có biết, nếu như vừa rồi, và một người có tay lái không cứng, thì cả hai chúng ta đều thảm như thế nào rồi không? Lời nói rất không lễ phép từ trong miệng của anh ta. Nói ra mà không một chút nào, sợ như hình tượng của anh, ngang tàn của anh bị tàn phá. Tôi không muốn tranh chấp lý luận, bởi vì trên thực tế là do tôi gây ra sự cố này. Nên trước sau gì, tôi vẫn nhẹ giọng. Thật xin lỗi, gây rắc rối cho anh. Tôi thật sự xin lỗi. Người thanh niên lãnh đạm liếc xéo tôi một cái, không nói gì nhiều, trở về xe của mình, lái rời đi. Cũng không có ý định bắt tôi phải đền gì. Còn lại một mình tôi cũng cố gắng nén đau đứng dậy, lôi điện thoại gọi một chiếc taxi đưa mình đến trụ sở. Vừa bước vào, chủ nhiệm Quang đã nhìn thấy tôi. Có gắng được không? Dạ được, không sao đâu ạ. Tôi không muốn chú ấy lo lắng nên chỉ gật đầu đáp lại cho qua loa. Sau đó đi thẳng về bàn làm việc để làm nốt tài liệu còn dang dở. Đến trưa trong lúc đi ra hành lang cà phê, đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Trần Vu Yến cất lên đầy hậm hực. Dường như là cô ta đang nói chuyện với Trần Minh Viễn. Tối hôm qua, anh cho phụ nữ ở lại qua đêm sao? Cái máy ảnh kia, anh sẽ kêu thư ký chuyển tiền đến tài khoản cho em. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trần Minh Viễn tỏ thái độ không muốn tiếp. Thế nhưng Trần Vu Yến là ai cơ chứ? Cô ta trước giờ được nuông chiều đúng kiểu tiểu thư chính hiệu. Cho nên việc gì đã quan tâm thì nhất định sẽ không bao giờ có chuyện bỏ giờ khi chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Em đang hỏi anh, tối hôm qua anh đưa ai về nhà và qua đêm ở nhà? Đó không phải là chuyện mà em cần quan tâm. Em là em gái của anh, em quan tâm anh là đúng mà. Em không nên quan tâm anh, em quan tâm ông chồng của em là được rồi. Những cái khác đừng có tỏ ra nhiều chuyện. Anh! Trần Vũ Yến tức nghẹn. Cô ta bực bội một hồi, nhưng có lẽ biết mình không đủ sức chất vấn anh trai, nên bèn hạ giọng ngay sau đó. Bảo Nhi rất nhớ anh đấy. Tại sao anh lại không nghe điện thoại của cô ấy? Động tác lật dở tài liệu của Trần Minh Viễn chợt dừng lại. Anh nâng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo, chống lại cái ánh mắt gây sự của người đối diện. Trần Vũ Yến, nếu còn muốn làm việc ở đài truyền hình, thì tốt nhất nên hạn chế nhắc đến chuyện riêng tư ở đây. Trần Minh Viễn một mực phớt lờ vấn đề của em gái, xoay người đi thẳng. Chẳng thèm ngoảnh đầu lại xem Trần Vũ Yến có tâm tư thế nào. Tôi yên lặng nhìn một màn đó, vì không muốn bản thân bị cô ta gây sự, lôi vào những rắc rối, nên nhân lúc chưa bị phát hiện, cũng lèn đi trở về phòng, tiếp tục với công việc bộn bề, chất thành đống. Cứ thế những ngày sau đó, tôi đều phải nghênh đón chuỗi ngày đau khổ không thuộc về mình. Công việc tại đài truyền hình áp lực vốn đã rất nặng, tôi lại còn phải theo sát thời sự, mỗi ngày đảm nhiệm, chọn lựa chủ đề, thu thập tư liệu, viết kịch bản, còn phải liên hệ với khách mời, giao tiếp trước giờ nữa. Ngay cả thời gian để thở cũng không có, chứ đừng nói là có thời gian để đi ngồi quán cà phê, tận hưởng không gian thoáng đãng. Hầu hết người trong đài truyền hình không bấm thẻ chấm công, bề ngoài là thời gian làm việc thay đổi, nhưng trên thực tế, quanh năm suốt tháng vẫn không được nghỉ mấy ngày. Trước kia khi còn yêu Trịnh Vân Tùng, khi còn có suy nghĩ non nớt, chỉ cần được bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi. Tôi chỉ cần làm đúng thời gian hành chính, hoặc khi nào chủ nhiệm Quang cần gấp bản thân mới miễn cưỡng phá lệ. Nhưng bây giờ khi không còn nữa, tôi đã tôi luyện cho mình cái suy nghĩ công việc bận rộn sẽ đem lại cho mình sự hài lòng và cảm giác thành tựu mà suy nghĩ chín chắn hơn. Từ lần cuối gặp Trần Minh Viễn, nháy mắt đã hơn 10 ngày. Hầu như tôi ngày nào cũng tăng ca. Thường là phải qua 10 giờ mới có thể về đến nhà. Ngay cả cuối tuần cũng không có may mắn tránh khỏi. Cuộc sống cứ ngả đầu liền ngủ. Ngày ngày trôi qua yên bình. Giữa tháng nhận tiền lương, cuối tháng đi mua quần áo và giày dép. Rồi vào một nhà hàng nào đấy, gọi một combo buffet, ăn cho đổi vị. Hôm nay cũng vậy. 5 giờ tan làm, bản thân lại không muốn về nhà sớm, nên tôi cứ đi bộ vòng vòng. Rồi chẳng biết từ bao giờ, chính mình lại đứng trước cổng trường đại học đã từng học. Từ sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn chưa từng quay lại đây. Dù cho vô tình chạy xe ngang qua, cũng không dừng xe lại. Bấm ngón tay. Đã 4-5 năm rồi. Thời gian cứ như tiếc thoi vậy. Chớp một cái, nhìn lại đã là một khoảng thời gian rất dài. Kỳ thật cuộc sống đại học của tôi ngày đó vô cùng vui vẻ. Chỉ là tình yêu chiếm quá nhiều trọng lượng. Dù cho cái gọi là tình yêu chủ yếu cũng chỉ là một vở hài kịch của chính mình, nhưng đó cũng chính là màu sắc chủ đạo trong những năm tháng thanh xuân của tôi. Khiến cho tôi có động lực hơn, yêu đời hơn. Vừa sợ phải sống lại sự ngây thơ và lỗ bịch của chính mình, vừa lo lắng lại một lần nữa nhận ra rằng cho đến bây giờ cảm giác thất bại chưa được loại bỏ hoàn toàn. Thế nhưng khiến tôi có hơi bất ngờ chính là nhiều năm xa cách kể từ ngày đó, rốt cuộc khi một lần nữa bước vào vườn trường quen thuộc, những cảm giác đã từng dự liệu cũng không đến như mong đợi. Hơn nữa những mảnh ghép rời rạc và đẹp đẽ chân thực cứ ùn ùn kéo tới. Mọi thứ khiến tôi nhận ra thì ra màu sắc thanh xuân cũng không đơn điệu giống như trong tưởng tượng. Hiểu được điều này, tâm trạng của tôi bỗng dưng trở nên tốt hơn, buông lỏng cả người, lang thang vô định trên các nẻo đường trong trường. Gió nhẹ bên hồ lướt qua khuôn viên, ngoài tiếng nói cười nho nhỏ của học sinh đi ngang qua, cùng với âm thanh xào xạc của gió thổi, lá cây thì thào, đem đến cho người ta một loại cảm giác thanh bình và yên tĩnh. Bần thần đi một lúc, bỗng dưng nhớ ra chuyện cũ, bước chân của tôi bỗng nhiên dừng lại, rồi nhìn về một thân cây liễu lớn. Trên thân cây này, bị sinh viên khắc lên rất nhiều chữ nhỏ, phần lớn đều là các loại biểu lộ tỏ tình. Có một số còn rất mới, thấy cực kỳ rõ ràng. Có một số mà thời gian đã lâu, thì ngày ngày phơi trong nắng gió trở nên mờ nhạt, tựa như thanh xuân, một đi không trở lại. Tôi yên lặng nhìn, suy nghĩ một lúc cũng bước chân tới gần, ngón tay khẽ sờ lên phía trên, theo ký ức tìm lại những dòng chữ không thể thốt nên lời mà mình đã từng lưu lại nơi đây. Vốn cho rằng, sắp qua 7 năm, 4 mùa thay đổi, nét chữ đó đã từ lâu biến mất, không còn hình dạng. Thế nhưng không nghĩ tới, trên lớp ngoài, thân cây xù xì thô ráp, thế mà lại khiến tôi mơ hồ tìm được một cái tên Tùng quen thuộc. Nhưng cũng chỉ có một chữ này thôi. Tùng, Trịnh Vân Tùng. Đây là ba chữ tôi từng lưu lên thân cây này, cũng là cái tên quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. Cuộc đời của tôi, chỉ là bây giờ thấy cái tên Tùng trơ trọi mờ mờ kia, tôi mới phát giác ra, đoạn tình cảm đầy sự lừa dối này đều đã không còn quan trọng nữa. Người mà bản thân đã bắt đầu thích từ năm 18 tuổi đến năm 27 tuổi. 9 năm dài, ngưỡng cứ tưởng có quà ngọt, nhưng rồi nhận ra lại đều là hư ảo, là lừa lọc, là một trò cười. Khẽ rút tay lại, tôi tựa người trên thân cây, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận làn gió lướt nhẹ qua mặt. Tâm trạng đột nhiên có một sự thư giãn và niềm vui mà lâu rồi không có. Đau chứ? Đau cũng là một nấc thang, đưa con người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, biết chấp nhận hơn. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 6 rưỡi, tôi nhanh chóng đứng dậy muốn đi về. Thế nhưng, vừa chỉ mới cất bước, đã nghe thấy có người gọi mình. Nam Nam. Xưng hô quen thuộc, nhưng đã lâu lắm rồi không nghe thấy, khiến tôi hơi sửng sốt. Tôi xoay người lại, quả nhiên là nhìn thấy, cách đó mấy mét, một bóng dáng cao to quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Trịnh Vân Tùng. Vẻ mặt anh tự nhiên như thế, chính anh chưa từng có lỗi, và chúng tôi cũng chưa từng là một cặp nhân tình chia tay oanh oanh liệt liệt. Tôi không muốn đáp lại, nhưng Trịnh Vân Tùng không để cho tôi đi. Anh ta nói với tôi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Thời gian vừa qua anh đi công tác nên không đến tìm em. Em thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Tôi vẫn ổn, Tổng Giám Đốc Tùng. Tôi nghĩ tôi và anh không có gì để nói, cho nên cũng không cần thiết phải đứng ở đây nói chuyện. Để lại cho anh ta lời nói đó, tôi cũng xoay người muốn rời đi ngay. Có điều Trịnh Vân Tùng rất nhanh liền chặn đường đi của tôi, giống như không nhìn thấy được sự xa cách lạnh lùng của tôi. Em ăn cơm chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé. Tôi không đáp, mắt liếc xéo khóe miệng chứa được ý cười của Trịnh Vân Tùng, dịch một bước sang hướng bên cạnh, ngang qua anh ta và đi về phía trước. Thế nhưng chưa được một bước, bàn tay mềm mại bất ngờ bị giữ lại. Nhiệt độ nóng khiến toàn thân của tôi run lên. Nam Nam, em không vui à? Không có. Tôi làm sao có thể để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng về một người không đáng để tôi quan tâm. Em lại nói dối mình. Nam Nam, thời gian qua anh thật sự rất nhớ em. Cùng ăn cơm đi. Anh bây giờ vẫn còn chưa ăn. Anh Tùng này, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi chậm rãi đáp lời. Ở đối diện Trịnh Vân Tùng lặng lặng nhìn tôi, không nói một từ. Tôi nói tiếp với anh ta. Tôi không muốn gặp hay nói chuyện với anh nữa. Cho nên, anh cũng nên như vậy. anh nên tôn trọng đối phương một chút. Nghe tôi nói như vậy, Trịnh Vân Tùng mới cười. Nhưng nụ cười của anh chưa chạm tới đáy mắt. Chỉ là ánh mắt vẫn dừng lại trên nụ cười qua loa của tôi. Nam Nam, em có biết em sẽ không bao giờ có thể giận dỗi quá lâu một người hay không? Đặc biệt người đó lại là tôi. Anh tự đề cao bản thân mình quá nhiều. Con người của tôi, cái gì buông được, nhất định tôi sẽ buông. Chẳng bao giờ có chuyện giữ lại, cũng chẳng bao giờ để nó ảnh hưởng đạp vỡ đến cuộc sống vốn có của tôi. Nói xong, tôi chả nhìn nữa, cũng quay người về phía cổng. Trịnh Vân Tùng vẫn không rời đi, anh ta một mực đi phía sau của tôi. Chậm rãi từng bước, bóng dáng cao lớn giúp tôi che đi ánh tịch dương còn sót lại. Nói thật, nếu là trước kia, với hành động này của anh ta, trái tim của tôi nhất định sẽ mềm nhũn như nước. Tôi nhất định sẽ ôm chầm lấy và rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì. Nên cho dù anh ta có làm gì, trái tim của tôi cũng đã chai sạn rồi. Em gần đây rất gần gũi với Trần Minh Viễn đúng không? Liên quan gì tới anh? Em tối hôm qua ngủ lại chỗ anh ta hả? Bản thân của tôi bắt đầu thấy phiền não. Tôi thu hồi tầm mắt không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Xoay người, nhìn thẳng vào Trịnh Vân Tùng đầy tức tối. Tôi muốn chửi anh ta. Có điều anh ta lại nhanh hơn tôi. Tiếp tục đóng giả một người tốt, nói ngọt nhạt. Nam Nam à, tuổi của em không còn nhỏ nữa. Em đừng làm ra chuyện đấu trĩ như vậy. Anh đã nói với em rồi, em cho anh một thời gian thôi. Nửa năm thôi. Nhất định anh sẽ che tay với Trần Vũ Yến để chúng ta có thể trở về như trước. Anh đang nằm mơ đấy à? Tôi ngước mắt, chăm chú lạnh lùng nhìn Trịnh Vân Tùng, nhếch môi cười đầy khinh thường. Còn anh ta, ngừng lại trên khuôn mặt, ẩn giận sự giận dữ của tôi, lùi về phía sau một vài bước. Cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Anh không mơ, những gì anh nói hôm nay đều là sự thật. Với em, anh đều muốn bản thân của mình thật lòng. Trịnh Vân Tùng này, anh tỉnh lại đi. Anh là ai chứ? Anh nghĩ tôi còn tin những lời của anh à? Nam Nam, em đừng có tức giận nữa. Trước kia em không phải là người như thế này. Anh câm miệng. Bây giờ anh cút khỏi tầm mắt của tôi. Tôi không thể nuốt trôi được những lời nói vô nghĩa và đầy giả tạo của Trịnh Vân Tùng. Tôi bực bội, gằn giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Còn người đàn ông đó, sau một màn ấy cũng không nói gì được. Chỉ yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ửng. Nụ cười trên mặt của anh ta cũng từ từ biến mất. Tôi không muốn dính dáng đến anh. Mong là anh hãy nhớ điều này. Tôi nói xong thì quay người bước đi. Mặc kệ những ánh mắt quái dị đang nhìn mình dò xét, bản thân vẫn cố gắng đi về phía trước. Cho đến khi mắt cá chân của tôi bắt đầu tê dại, khóe miệng giễu cợt, dần dần biến thành nụ cười xa xăm và yếu ớt. Tôi chớp mắt, ép chính mình không được phép yếu đuối. Tất cả mọi chuyện vào thời điểm này đều không còn đáng để bận tâm. Đi được vài bước, cổ tay của tôi lại bị nắm chặt. Thân thể gầy yếu đột nhiên bị kéo ngã vào lồng ngực to lớn. Tôi vùng vàng muốn thoát ra, nhưng mà sức lực lại chẳng thấm vào đâu trước một người đàn ông. Trịnh Vân Tùng nói với tôi. Chân của em cần phải đi khám bác sĩ. Buồn cười. Mắc mớ gì tới anh? Tôi không cần. Tôi vừa nói vừa cố gắng ra sức muốn thoát khỏi hai cánh tay của anh ta. Nhưng càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt. Cuối cùng không thể làm gì khác được. Tôi chỉ có thể cười lạnh cúi đầu, hung hăng cắn bàn tay của Trịnh Vân Tùng đang siết chặt lấy cánh tay của mình. Mùi máu tanh nồng tràn đầy khoang miệng của tôi. Tôi nói, anh cút! Nam Nam, em không thể nhẹ nhàng với anh được à? Tại sao lần nào em gặp anh, em không chửi bới? Là em khó chịu sao? Sao? Anh thấy bất mãn với thái độ của tôi á? Vậy, Tổng Giám Đốc Tùng, anh cho tôi hỏi nhá. Chẳng nhẽ gặp anh, tôi lúc nào phải tươi cười, giống như bản thân của tôi, trúng vé số độc đắc sao? Em đừng có như vậy nữa. Em nổi nóng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại để nói rõ tường tận, để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Chúng ta yêu nhau 3 năm dài. Em nói một câu bỏ là bỏ được sao? Em quên rằng Em đã yêu anh nhiều thế nào à? Nhiều năm mới trở lại ngôi trường mình theo học, tôi không nghĩ rằng mình với Trịnh Vân Tùng lại có cuộc gặp không hẹn mà gặp thế này. Anh ta vẫn giống như thời gian trước, có gương mặt tuấn tú, có vóc người có tỷ lệ hoàn mỹ, tựa như là một chiếc xe sang trọng bắt mắt. Chỉ đứng cũng thu hút ánh mắt không ít những cô gái. Thật ra tôi vẫn biết anh ta là người đàn ông đẹp trai hơn người. Điều này từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta tôi biết rõ. Nếu không ấy, thì anh ta sẽ không chiếm lấy cái danh hiệu gương mặt điển trai nhất dù đã ra trường rất nhiều năm. Tôi cũng thừa nhận bản thân từng có thời gian bị gương mặt của anh ta mê hoặc. Nhìn thế nào cũng không chán ghét, nhìn thế nào cũng thấy anh ta đẹp. Nhưng mà chính gương mặt này từng mang đến cho tôi tổn thương sâu sắc nhất. Nghĩ lại chuyện cũ, cảm xúc cứ vậy ùa đới. Tôi hít sâu, ngón tay siết chặt. Từ khi xác định chia tay, tôi không muốn gặp Trịnh Vân Tùng thêm một lần nào nữa. Nhưng anh ta cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt của tôi, khiến lòng tôi không khỏi bực bội và phẫn hận. Người ta nói chia tay, gặp lại nhau vẫn coi là bạn bè. Lời này rất khó áp dụng trong trường hợp của tôi, bởi vì tôi không có cách nào đối xử với anh ta như lời nói đó được. Cũng không thể coi anh ta như đồng nghiệp trong công ty. Cuối cùng lựa chọn duy nhất của tôi chính là làm người xa lạ. Hít một hơi thật sâu, tôi chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Tay vùng mạnh, ánh mắt không hề dừng lại trên người anh ta. Nếu đã không có cách nào trở thành người thân thiết nhất, cũng không muốn trở thành người đáng hận nhất. Chỉ có thân phận người xa lạ mới thích hợp cho tôi và anh ta. Thế nhưng vào cái khoảnh khắc tôi rời chân đi, anh ta lại nắm lấy tay của tôi. Nam Nam à? Tôi không xoay người, không nhìn anh ta một cái nào nữa, chỉ nói với ngữ điệu lạnh nhạt. Làm phiền anh, buông tay. Nam Nam, chúng ta nói chuyện một chút thôi, anh không muốn chúng ta trở nên bất hòa như thế này. Em có thể nào bình tĩnh được không? Trịnh Vân Tùng nắm tay của tôi chặt hơn. Anh ta không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Tôi nhìn anh ta vào cái thời điểm này, thật sự không có ý định khiến tình huống quá ồn ào và khó xử. Hít một hơi thật sâu, tôi xoay người, cố gắng khiến mình thật bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói. Tôi với anh đã từng nói với nhau rất nhiều. Tôi thật sự không còn tâm trạng gì để nói với anh nữa. Trịnh Vân Tùng, tôi thật sự không còn tâm trạng. Vừa nói tôi cũng vừa dứt khoát rút tay ra, nhưng lại bị anh ta nắm chặt đến mức làm thế nào cũng không rút ra được. Tôi có chút bực bội, tức giận, nhìn chằm chằm vào anh ta và lớn tiếng. Đến tột cùng là anh muốn làm cái gì? Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em một chút. Anh muốn chúng ta gặp nhau, không phải cái kiểu thù hận như thế này. Anh có tư cách gì? Anh tưởng tôi còn tin lời anh nói á? Mẹ kiếp, anh cút cho tôi. Tôi nghiến răng tức tối chửi lớn. Thế nhưng Trịnh Vân Tùng không hề để lọt tai một chút nào. Anh ta phớt lờ tôi, không mở miệng mà lôi kéo tôi đi về phía xe của mình. Mà tôi đối diện với một cảnh ấy, chỉ biết bực bội và tức tối. Anh làm cái gì thế? Anh bỏ tôi ra. Trịnh Vân Tùng không nói lời nào, khuôn mặt không vui, rõ ràng là đang tức giận. Sức nắm tay của tôi không hề giảm bớt, mà ngược lại càng mạnh hơn. Tôi nghiến răng chửi lớn. Vào thời điểm này bản thân thực sự rất tức giận. Thật sự chỉ muốn thoát được khỏi cái sự kèm cặp của anh ta. Vùng tay, tặng cho anh ta một cái tát. Trịnh Vân Tùng, anh bị điếc à? Anh buông tôi ra. Nghe những lời này của tôi, anh ta cũng dừng lại nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhắm mắt lại một cái rồi mở ra. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Em đi theo anh. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không có gì để nói với anh. Mẹ kiếp! Anh điếc à? Anh muốn cái gì? Trịnh Vân Tùng lúc này nhìn tôi không nói một lời nào nữa. Lôi lôi kéo kéo. Vào cái thời điểm đấy trong lúc tôi chưa biết phải làm thế nào. Thì may quá đúng lúc này. Hoàng Văn Minh với Trần Minh Viễn đột nhiên xuất hiện. Hai người bọn họ nhìn thấy anh ta cầm chặt tay của tôi. Chân mày nhíu lại. Cảm giác rõ ràng là rất bực bội. Vân Tùng, Cậu... Trịnh Vân Tùng sừng sốt, kinh ngạc. Tay cũng buông tay tôi ra thật nhanh. Nhanh đến mức giống như cái hành động anh ta vừa làm với tôi không hề tồn tại. Mà tôi đối với màn gặp mặt này cũng thoáng có chút sợ hãi khi mà nhìn thấy sắc mặt của Trần Minh Viễn. Tôi tự hỏi, không biết anh ta đến đây làm gì? Anh ta đã nhìn thấy hay là nghe thấy cái gì chưa? Nếu chưa thì thật tốt, nhưng mà nếu có rồi, thì chẳng phải tôi phải đối mặt với một cơn thịnh nộ của anh ta sao? Minh, anh hai, hai người, em vô tình gặp biên tập Nam ở đây, nên đang nói chuyện với cô ấy về buổi phỏng vấn cho mấy ngày tới thôi à? Tô Nguyệt Nam, cô ta làm ở phòng ban hợp tác quốc tế, không làm bên chuyên mục giải trí. Cậu tìm cô ta giải quyết được cái gì? Trần Minh Viễn nói từng lời, anh ta nâng ánh mắt của mình lên nhìn tôi với Trịnh Vân Tùng. Thái độ không nóng không lạnh, nhưng để ý kỹ sẽ thấy ngữ điệu không hề có chút độ ấm nào. Vô Yến nói, cậu đi công tác. Sao thế? Sao cậu lại ở đây? Cậu về sớm à? Trịnh Vân Tùng gương mặt chợt trở nên cứng lại. Tuy nhiên anh ta cũng là một người lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm, nên cảm xúc rất nhanh chóng lấy lại. Cười nói, em vừa xuống máy bay, đúng lúc gặp cô Nam, nên mới đứng trò chuyện đấy mà. Hai người quen nhau sao? Bây giờ tôi mới biết đấy. Ngày trước cô ấy có đảm nhận tin tức về tập đoàn An Khánh, nên bọn em cũng có đôi lần nói chuyện ạ. Trần Minh Viễn trầm giọng đáp lại, giữa lông mày xuất hiện nếp uốn. Thật ra tôi biết, lời nói dối của Trịnh Vân Tùng không thể nào qua được mắt của anh. Tôi chỉ không biết anh đang suy nghĩ cái gì trước những lời nói này. Bản thân tôi thật sự không muốn dây dưa hết người này đến người khác. Vết sơ này chính ra phải được giấu kín. Ấy vậy mà mỗi ngày đều bị Trịnh Vân Tùng mọi cách để làm cho bung bét ra. Không ai nói với ai câu gì. Vẻ mặt của Trần Minh Viễn vẫn là nhàn nhạt. Con mắt hơi lưu chuyển, liền bỏ qua ánh mắt hàm xúc, không rõ ý tứ của tất cả. Đem lực chú ý rời đến khuôn mặt của tôi. Còn tôi lúc này giống như một con bướm bướm gãy cánh, đột nhiên từ trên cành cây ngã xuống, ngã một cái thật đau. Ngữ điệu của anh ta cất lên nhàn nhạt. Cậu là người đã kết hôn rồi. Trước khi làm điều gì thì tốt nhất nên suy nghĩ đến hậu quả. Dạ anh hai, em biết rồi ạ. Lần sau em sẽ chú ý. Trần Vũ Yến sẽ không vui nếu như thấy cảnh anh đứng lôi lôi kéo kéo một cô gái khác. Đứng trước mặt của Trần Minh Viễn, Trịnh Vân Tùng ngoan ngoãn giống như một con chó vậy. Không kiêu căng, không tỏ thái độ. Từ đầu đến cuối, đều một dạ một vâng. À, dạ vâng. Nghe những lời này, anh không đáp lại. Mắt nhìn tôi một lượt, rồi cũng xoay người rời đi về phía xe của mình. Theo sau là Hoàng Văn Minh với Trịnh Vân Tùng. Còn lại một mình, tôi cũng chẳng muốn ở lại. Đôi co làm gì nữa, nên bản thân của tôi đi bộ ra khỏi trường, lẩn thẩn đi trên vỉa hè rồi đi ăn. Mãi đến khi trời tối, tôi mới gọi một chiếc taxi để về nhà. Người lái xe là một người thanh niên còn khá trẻ tuổi, nhìn qua cũng đứng đắn, nên bản thân không hề nghi ngờ điều gì, gật đầu bao cuốc đi về. Đoạn đường ban đầu đi trong nội thành khá là yên ả. Thế nhưng lúc đi ra khỏi con đường cao tốc, trời bắt đầu đổ mưa, mà tôi cũng phát hiện chiếc xe đi với tốc độ nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi quay đầu hỏi. Bao lâu thì đến nơi? Tôi cần về gấp à? Đường hôm nay ở phía trên cầu bị tắc, nên tôi đưa cô đi đường vòng. Tuy xa một chút, nhưng sẽ về nhanh hơn. Mưa ngày càng nặng hạt, tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài quan sát. Đáy lòng có một chút lo lắng. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến chuyện tháng trước ở trong thành phố. Có cô bị hiếp, bị giết, vứt bên đường. Sợ hãi chính mình, biết đâu trở thành nạn nhân tiếp theo, nên tôi vội vàng quay người tài xế, định bụng kêu họ dừng lại. Nhưng đúng lúc này ở phía sau bỗng nhiên, xe bị đâm một phát thật mạnh, mất lái, lao vào vạch phân cách trên lề đường. Tiếng va đập rất lớn, nhìn qua xe cũng bị hỏng hóc, nhưng may mắn có dây an toàn giữ lại, cho nên tôi với người thanh niên kia không ai bị làm sao hết. Cậu ta nói với tôi: chị xuống đi, cứ nói với họ là chị không quen tôi nhé. Có chuyện gì thế? Cậu bị người ta đuổi đánh à? Hay chỉ là tai nạn bình thường? Tôi nhỏ giọng hỏi người thanh niên. Bản thân còn chưa kịp mở cửa xe, đột nhiên một tiếng rầm vang lên, đầu xe lõm xuống. Nghe thấy tiếng động ấy, tôi giật mình ngẩng đầu, phát hiện xung quanh xuất hiện một đám người. Có người cầm tuyết sắt, có người cầm dao, cũng có kẻ vung gậy đá chân. Ai nấy đều hùng hùng hồ hồ. Bản thân tuy làm nhân viên của đài truyền hình, rất nhiều lần đi vào nơi nguy hiểm để lấy tin, nhưng chưa bao giờ tôi gặp cái tình cảnh này. Sắc mặt trong nháy mắt cứng lại. Tôi không biết làm gì. Bên ngoài đám đông vẫn đập mạnh vào thân xe, khiến cho chúng biến dạng, chửi lớn. Mở cửa ra! Người thanh niên ngoan ngoãn tuân lệnh không dám cãi lời. Cậu ta vừa mở cửa xe bước xuống, miệng còn chưa kịp nói câu gì, đã bị ăn ngay một gậy. Ban đầu tôi thấy cậu ta còn nhẫn nhịn, nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau, có lẽ bị đánh quá đau, nên lập tức tung nắm đấm. Bốn bề trở nên yên tĩnh trong giây lát, cậu ta nhổ bãi nước bọt đầy máu xuống sàn và chửi lớn. Mẹ kiếp, chúng mày còn muốn tao không yên ổn đến bao giờ? Tiền tao vay, tao trả hết rồi. Chúng mày mang cái luật chó chết ấy ra để ép lãi tao à? Chúng mày tưởng tao sợ à? Cái lũ ô bại chúng mày, có ngày cũng gặp quả báo. Người thanh niên chửi bới điên cuồng. Tôi lúc này cũng cơ bản đoán ra được nguyên nhân. Có lẽ cậu ta vay lãi đen của đám người này, bây giờ không trả đủ nên bị chặn đường dằn mặt. Nói thật, thủ đoạn này đúng là vi phạm thật. Tôi cũng muốn làm một bài điều tra nói về vấn đề này. Tuy nhiên thời điểm này quả thật không thích hợp một chút nào. Thậm chí tôi còn đang suy nghĩ không biết có nên đứng ra nói giúp cậu ta không, hay là tôi gọi điện báo cảnh sát nhỉ? Không gian trong nháy mắt trở nên hỗn độn. Người tài xế vừa nói xong cũng lần nữa bị đám đông nhào đến, vây quanh, mặc sức đấm đá. Từng giọt mưa rơi xuống mặt tôi, khiến tâm tình của tôi trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng. Tôi suy nghĩ một lúc, cũng muốn xông lên ngăn cản, nhưng bị bọn chúng xô sang một bên. Cũng lại định chen vào, thì lại nghe thấy giọng nói cậu tài xế hét lớn. Chuyện này không liên quan đến chị mau chạy đi. Lúc này trời đã tối hẳn. Người đi qua đi lại quãng đường này rất ít, chẳng một ai quan tâm vì không muốn bản thân của mình dính đến rắc rối. Toàn thân của tôi bị dính nước mưa, trở nên run rẩy. Tôi lảo đảo lùi bước lại, nhanh chóng chặn những chiếc xe đi ngang qua. Có điều không một ai chịu dừng lại. Bọn họ chỉ mong nhanh chóng vượt qua cái đoạn đường trơn ướt và hỗn loạn đầy đáng sợ này. Không tìm được sự giúp đỡ, tôi quay đầu, lờ mờ nhìn thấy người tài xế mặt đầy máu, nằm cuộn người trên mặt đất. Tôi không còn chút sức lực, ngồi xổm dậy. Dù không hề có cảm xúc, nhưng đáy lòng vẫn xuất hiện sự lo lắng. Vào thời điểm đấy, khi tôi thật sự bất lực, thì đột nhiên một chiếc ô tô phanh gấp trước mặt tôi, đèn pha sáng chói mắt. Tôi vội vàng đứng dậy, thất thèo chạy về phía chiếc xe. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt của Trần Minh Viễn. Anh ta mới hỏi tôi: tại sao cô lại ở đây? Tôi ngẩn ngơ. Tuy nhiên vì tình hình khẩn cấp nên tôi không muốn hơn thua với anh, cất giọng nói: người tài xế chở tôi bị đánh đến bị thương rồi, cần được đưa đến bệnh viện. Trần Minh Viễn đưa mắt về phía đám đông, khuôn mặt không hề mang theo một chút cảm xúc nào. Cô tìm nhầm người rồi, cô nên đi tìm cảnh sát. Anh có thể giúp tôi, cậu ta nếu có như vậy, cậu ta sẽ chết mất. Cũng không liên quan đến tôi. Trần Minh Viễn nhàn nhạt đáp. Tôi nghe được câu trả lời ấy tuy rất bực, nhưng không thể mắng chửi anh ta. Cho nên bản thân chỉ biết ngậm miệng, không nói một lời, lập tức quay người bỏ đi. Lúc này đám người kia cũng thôi, không đánh người nữa. Một tên kéo cậu tài xế sang một bên, tiếp tục đập phá ô tô, khiến cho chúng hỏng hết. Rồi sau đó bỏ đi. Đầu cậu ta bị thương, máu không ngừng chảy. Tôi nhìn một cảnh đó, thực sự không nỡ, nên tôi không bỏ đi. Tay vội vàng cầm lấy khăn giấy ở trong túi, giúp cậu ta lau máu. tay run run bấm điện thoại, gọi xe cứu thương. Thời gian trôi qua, không biết Trần Minh Viễn xuất hiện từ lúc nào. Tôi thấy anh ta kéo người tài xế đứng dậy, đôi mắt liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Đi thôi. Tôi gật đầu. Vào cái thời điểm bây giờ mạng người là quan trọng nhất, nên tận sâu trong suy nghĩ, tôi luôn tự dặn bản thân mình là đừng nên đuôi co, đừng nên chấp với người đàn ông này. Tôi đỡ người tài xế đi về phía xe của anh. Tuy nhiên chưa đến được bên ô tô thì từ phía xa nghe thấy tiếng còi cấp cứu vọng lại. Trần Minh Viễn mới nói, đưa cậu ta lên xe cứu thương. Tiếng còi xe cấp cứu quả nhiên mỗi lúc một gần. Lúc sau, nhân viên y tế xách cáng xuống xe, hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Tôi đưa người lái xe cho cô y tá, bản thân định đi theo nhưng lại bị Trần Minh Viễn giữ chặt tay lại. Lúc này người của tôi ướt sũng, thời tiết nhiệt độ hạ xuống, khiến toàn thân của tôi run rẩy. Tôi nghe thấy anh ta nói với tôi. Không cần nhìn, cũng không cần quan tâm, cậu ta không chết được đâu. Nói rồi anh ta im lặng, như dự tính điều gì đó, cũng có chút dò dự. Qua vài phút, anh mở cửa xe và đẩy tôi vào trong. Tôi giơ tay lau mặt, ngồi bất động, thần sắc hoảng hốt, đầu óc không nghĩ được gì. Mãi đến khi bản thân bị dẫn vào trong một ngôi nhà mới định thần được sự việc hiện tại đang xảy ra. Tôi nói với Trần Minh Viễn. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Trần Minh Viễn không đáp. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy chính mình không thể đối diện được với cái ánh mắt đen, trầm tĩnh ấy, nên mới lùi bước lại né tránh. Chỉ là lúc tay vừa chạm vào nắm đấm cửa, cả người của tôi đã bị anh áp sát. Khoảng cách lại được kéo lại gần với nhau. Trần Minh Viễn đặt tay lên vai của tôi, giọng nói đột nhiên thay đổi. Bây giờ không sao rồi, thả lỏng ra một chút. Tôi ngả người về phía sau, nhưng không thể né tránh. Cảm nhận bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng của mình, dừng lại ở thắt lưng nắn bóp. Bản thân càng thấy người như không còn chút sức lực. Tôi rất mệt. Tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi cần phải về nhà. Trần Minh Viễn cúi đầu nhìn tôi. Anh không quan tâm đến lời nói của tôi. Nhếch miệng. Em với cái thằng lái taxi đó thật sự là không có quan hệ gì sao? Chẳng có quan hệ gì. Không quan hệ gì mà em bảo vệ thằng đó. Em lo lắng giống như một đôi đang yêu nhau. Hay là con người em là cái kiểu người thích lo chuyện bao đồng? Đó là bản năng của con người. Nói như em, tôi giúp em cũng là bản năng của con người. Xem nào, từ trước tới giờ tôi cũng giúp em khá khá rồi đấy. Tôi không hiểu những lời nói của Trần Minh Viễn. Bản thân vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, quyết định giữ thái độ im lặng. Tôi nghĩ với cái thái độ của mình, có lẽ giống như mọi người, người đàn ông này nhất định sẽ đuổi tôi ra, cút khỏi nhà của hắn. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng anh ta không những đuổi tôi mà còn lại dùng sức kéo tôi vào lòng, thầm thì bên tai của tôi. Em trọng tình trọng nghĩa đến như vậy, cũng nên báo đáp tôi, có đúng không? Trong một khoảnh khắc, tôi không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương, nên không thể chống đỡ. Đầu óc của tôi trống rỗng, bản thân nhất thời không biết làm thế nào. Những lời muốn nói đều nghẹn hết được cổ họng. Tận sau trong đầu lóe lên một câu hỏi, rốt cuộc Trần Minh Viễn đang suy nghĩ cái gì? Anh xử sự như thế này là sao? Tôi không động đậy, thần trí liên tục chạy dài với rất nhiều những thắc mắc. Trần Minh Viễn cũng không nói gì. Anh nhìn tôi, tay cũng đẩy nhẹ tôi, tựa vào cánh cửa, hơi nghiêng khuôn mặt, hôn lên tóc mai, vào mặt và vào cổ của tôi. Tay cũng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Sau đó mơn trớn trên cái làn da trần của tôi, không ngừng thăm dò. Ban đầu lực đạo có chút nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây sau đó, mọi thứ đều dùng thêm lực, không những khiến tôi có chút đau, mà còn khiến da thịt xuất hiện những vết ửng đỏ. Khoảng cách được kéo lại gần, đầu óc của tôi bất giác trở nên u mê, cánh mũi lúc này cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của anh. Nói thật, trước kia tôi thật sự không hề thích cái mùi này. Thậm chí khi ở bên Trịnh Vân Tùng, bản thân còn cấm đoán anh ta không được động vào. Một phần vì nó có hại, một phần nó có mùi hôi vô cùng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc đối diện với Trần Minh Viễn bây giờ, tôi không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn khá thích. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh, đánh thức chút cuồng nhiệt, kích động, thẳng thắn và bá đạo. Đánh thức cảm giác của tôi, khiến lòng của tôi càng trở nên hỗn loạn. Dần dần bản thân của tôi không thể khống chế được nữa. Tôi thốt ra tiếng rên khe khẽ. Nhìn thấy một màn ấy, anh không hề lên tiếng khinh miệt tôi hay là nói những lời châm chọc giống như mọi lần. Anh chỉ quan tâm đến hành động của mình đang làm, vừa hôn, vừa kích thích ham muốn của tôi. Đợi đến khi tôi cả người run lên, cũng bế thốc tôi đi về phía phòng ngủ. Đặt tôi xuống giường, anh nhanh chóng cởi áo, rồi đè xuống người của tôi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc của tôi giống như nhét một mớ hỗn độn, cả người rơi vào màn sương mù dày đặc, tăm tối, nhưng cũng đầy kích thích. Bất giác tôi nhắm mắt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nội tâm không ngừng kêu gào. Thật ra tôi không phải là cô gái chưa từng trải qua chuyện ân ái nam nữ, cũng không phải là cô gái còn trinh tiết. Yêu đương với Trịnh Vân Tùng, ở bên anh ta, những gì nên làm chúng tôi đều làm, đều trải qua. Tận hưởng cái cảm giác hưng phấn, bản thân của tôi cũng đều đã có. Thế nhưng lúc này, khi mà nằm dưới thân của Trần Minh Viễn, đầu óc của tôi lại cứ mụ mị theo từng động tác của anh. Khó chịu từng giây, cả người cứ ngứa ngáy, giống như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến chạy ngang chạy dọc. Nơi nhạy cảm trống trải, nhức nhối từng cơn, nhịp tim của tôi tăng dần, cả người cứ vặn vẹo. Nhưng người đàn ông bên trên của tôi lại không hề gấp gáp. Anh cẩn thận hôn tôi từng chút, từ trên gò má xuống dưới cổ, xuống đến xương quai xanh gợi cảm, xuống đến bầu ngực có hạt chân châu hồng vành cao. Anh từ tốn cúi đầu ngậm lấy chúng, dùng chiếc lưỡi ướt át gọi cảm xúc của tôi trỗi dậy, thì thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mở mắt ra, tôi nóng bừng mặt, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Trần Minh Viễn, gò má nóng ran, không khác gì người bị bỏng. Mí mắt hơi mé, tôi nghiêng đầu tránh né sang chỗ khác, không dám nhìn anh dù chỉ một giây. Tôi nghĩ, thế giới này thật sự điên rồi. Tôi cũng điên rồi, đang yên đang lành, làm sao lại để anh làm thế này với mình? Mà chính tôi còn không muốn phản kháng, không muốn phản đối. Bất thình lình biên giới đột ngột bị vật cứng của người đàn ông kia đâm vào, cơ thể của tôi không ngừng run rẩy, từ sâu bên trong cháy bùng bùng lên những ngọn lửa thật lớn. Cuối cùng bản thân không kiềm chế được, con người của tôi rên rỉ một tiếng. Thủy triều cuốn trôi mọi thứ, vật cứng của anh ta ở trong cơ thể tôi bất động, còn tôi thì không ngừng run rẩy, cảm thấy có một sức lực vô tận từ đáy sâu trong con người tôi đang bốc cháy, không thể khống chế. Ở bên trên, Trần Minh Viễn dường như cũng đang hưởng thụ cái cảm giác sung sướng và thỏa mãn. Đôi mắt lành lạnh, phủ đầy một tầng sương nhuốm màu dục vọng. Anh động thân ra vào, từng cái thúc mang theo sự mạnh mẽ. Tay cũng nhấc mông của tôi, đã mướt mát mồ hôi hướng về phía của mình. Tôi bị đẩy vào cái cảnh đấy, tôi muốn giãy giụa, nhưng lại không còn chút sức lực. Cuối cùng chỉ còn cách đặt đầu lên vai của anh, nức nở từng cơn. Mồ hôi trên người chúng tôi lấm tấm từng tầng mỏng. Trần Minh Viễn không ngừng tấn công. Tôi bị anh giày vò đến mức cả người sụi lơ, không còn sức lực, gào đến khàn cả cổ cũng không thay đổi được tình hình, nên hết cách, cứ mặc mọi thứ, muốn đi đến đâu thì đến. Mở mắt ra, Trần Minh Viễn lại mở miệng. Tôi ngước mắt nhìn anh, lúc này cũng nhìn thấy hình ảnh thân mật của cả hai đang phản chiếu trên chiếc gương lớn ở trong phòng. Khuôn mặt vốn đỏ bừng bây giờ lại càng trở nên đỏ hơn, thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để ngã xuống. Anh tắt điện đi, tôi không quen với ánh sáng. Thế nhưng mặc cho tôi nói, Trần Minh Viễn không đáp lại. Anh chỉ mải mê hôn lên cơ thể của tôi, kích thích sự ham muốn đè nén trong con người của tôi. Được một lúc, anh lại giơ tay bóp mạnh lên bầu ngực của tôi. Tôi thật không ngờ sau cái lớp quần áo kín bưng của em lại là một thân hình lẳng lơ khiến đàn ông nhìn chỉ muốn làm tình. Tôi tức đến nghẹn họng, tay yếu ớt đánh vào lưng của anh. Người đàn ông này bình thường mặc quần áo vét trên người rất nghiêm túc và đáng sợ, sao trên giường lại có thể phóng đãng nói ra mấy cái lời này. Tôi vừa hối hận vừa đau xót, lại vừa không đành lòng, cất giọng run run. Anh mau tắt đèn đi. Không được. Anh... Cô không nên làm tôi mất hứng chứ. Căn hộ của tôi có cách âm, em thích, em có thể kêu to, đảm bảo với em rằng sẽ không có ai nghe thấy. Nghe những lời nói vô sỉ của Trần Minh Viễn, tôi liền tỉnh táo trở lại, mặt nóng bừng, không khác gì lửa đốt. Bản thân bất động một lúc, rồi hạ quyết tâm. Tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra khỏi người của mình, nhưng đời nào người đàn ông này chịu buông tha. Nhân lúc tôi quay lưng, anh đột nhiên giữ chặt eo của tôi, áp sát vào người tôi, chính xác một lần nữa lại đi vào. Vừa làm, anh ta vừa đưa tay vuốt lên vùng eo trắng ngần của tôi, vuốt lên hình xăm con bướm nhỏ của tôi, ngữ điệu mang theo hơi thở gấp gáp. Em vẽ thứ này là muốn cho ai xem? Cái thằng tài xế à? Hay là thằng nào? Không phải. Tôi hỏi em, tôi làm thế này, em thỏa mãn chưa? Cả người của tôi nhễ nhãi mồ hôi, tôi nằm sấp trên giường không lên tiếng, anh lại chuyển động. Có phải em cảm thấy chưa đủ không? Trái tim của tôi lại đập dữ dội, lúc này thở không ra hơi, miệng không ngừng rên rỉ, toàn thân mềm nhũn. Nhưng người ở đằng sau vẫn không buông tha cho tôi, anh kéo cánh tay của tôi lên cao, ép tôi ngẩng cao đầu, khiến trọng tâm của tôi, thân thể của tôi dồn về phía trước. Anh đừng nói nữa. Trần Minh Viễn lại bật cười. Sao? Người đàn ông trước đây của em không nói với em những lời này à? Anh ta lại tiếp tục luân động thân dưới. Sau một lúc khi cả hai lên đến định điểm, anh ta mới gầm lên và chút trong cơ thể của tôi. Lúc đấy tôi hơi sửng sốt vì tôi quên dùng biện pháp an toàn. Nhưng nhầm lại chỉ còn vài ngày nữa là tới tháng, nên tôi đỡ sợ hơn một chút. Dù sao chuyện này đều là do một phút bốc đồng mà xảy ra. Chúng tôi không phải cái quan hệ kia. Trong lòng cả hai gần như có thể hiểu được, đây không có sự ràng buộc nào. Nằm một lúc, Trần Minh Viễn chờ dậy đi vào nhà tắm. Tôi nằm trên giường, cảm thấy hơi lạnh, liền kéo chăn đắp. Đầu óc bất chợt trở nên mông lung với những suy nghĩ không điểm dừng. Qua một lúc điện thoại đổ lên từng hồi chuông, lúc này tôi bừng tỉnh, nhớn người cầm lấy. Là Mai, cô ấy gọi cho tôi. Sao bây giờ mới nghe điện thoại? Mình gọi cho cậu rất nhiều cuộc. À, buổi chiều mình đi gặp khách hàng, xong lại về tăng ca, cho nên không để ý điện thoại. Thế bây giờ cậu về chưa? À ừ, thế có chuyện gì thế Mai? Mình vừa xuống máy bay, nếu cậu có nhà thì mình qua bây giờ. Cái gì cơ? Cậu đến thủ đô à? Đến có việc gì? Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình qua đón cậu. Tôi hốt hoảng đáp lại Mai, bản thân cũng vội vã vén chăn sang một bên, tay nhặt quần áo rơi xuống sàn. Tuy nhiên tất cả lại đều dính máu. Lúc bây giờ đầu óc của tôi nhất thời phản ứng chậm chạp, cả người ngồi xổm xuống, ngẩn người nhìn chúng. Tôi im lặng khá lâu, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, nói với Mai. À, bây giờ mình chưa về được, cậu cứ đến nhà mình đi. Mình nói mật khẩu cho cậu nhé. Ừ, cậu bận thì cứ làm đi. Mình qua nhà trước vậy. Mai không hỏi tôi bận chuyện gì. Chúng tôi nhanh chóng đi đến thỏa thuận. Nên sau khi nói xong, đôi bên cúp máy. Không gian nhanh chóng trở về trạng thái yên ắng và tĩnh lặng. Trần Minh Viễn khoác áo choàng đi ra ngoài. Quần áo bẩn như vậy rồi, cô bỏ đi. Cho tôi mượn nhà tắm một chút, để tôi giặt quần áo. Bỏ đi. Trong tủ của tôi vẫn còn rất nhiều bộ còn nguyên mác. Em lấy mà mặc. Trần Minh Viễn nhàn nhạt cất giọng nói với tôi. Xong sợ tôi hiểu lầm, anh lại tiếp tục nói. Thì lần trước tôi nhờ người mua cho em mà. Họ mua thừa, nên tôi đang để đấy. Em mang nốt về mà mặc. Ờ vậy tôi gửi anh tiền. Bao nhiêu tiền tôi gửi cho anh? Tôi ngập ngừng nói. Trần Minh Viễn không để lộ cảm xúc. Anh nhướng mày quan sát tôi, hỏi tôi một câu không liên quan. Em bao lâu đã không làm tình rồi? Anh... Bao lâu? Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của anh. Tôi mím môi. Sau một lúc lấy lại được tinh thần, tôi đáp trả Trần Minh Viễn, quay người cầm quần áo đi thay. Khi đi ra ngoài, người đàn ông ấy cũng mặc đồ chỉnh tề. Tôi thu dọn quần áo bẩn, xách túi đi ra ngoài. Muộn như vậy rồi em về kiểu gì? Em ở đây một đêm cũng không được sao? Tôi không quen ở nơi khác lạ. Lần trước em cũng ở rồi. Cái gì mà quen với chả không quen? Bạn tôi đến nhà nên tôi phải về. Tôi quyết tâm không nán lại, bước chân thật nhanh. Trần Minh Viễn thấy vậy, sau khi im lặng một hồi cũng cầm chìa khóa đi theo tôi. Ra khỏi nhà, lần đầu tiên trong đời anh ta mở cửa xe ô tô cho tôi. Lúc này lại lên tiếng. Em kiệm lời thật đấy. Không có gì để nói với tôi à? Tôi định thần ừ một tiếng rồi tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng, một lời không hé. Đến khi về đến cổng chung cư, tôi cũng đi một mạch về phía thang máy. Ở phía sau tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một xa dần. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, gạt bỏ hết suy nghĩ không vui ra khỏi đầu, đi nhanh vào trong. Về đến nhà, Mai cũng vừa từ nhà tắm bước ra, cô ấy vẫn chưa ngủ. Thấy tôi về, mắt cũng nâng lên, liếc nhìn tôi. Dạo này, cậu bận việc à? Sao mà cậu gầy thế này? À ừ, cậu ra đây một mình à? Con gái đâu? Sao không cho đi theo? Mọi thứ gần đây cũng cơ bản rồi, khởi đầu suôn sẻ, nên mình muốn dành bớt ra một thời gian để hai đứa mình gặp nhau. Còn bé ở nhà với lão Vương, chắc là không quấy đâu. Vậy còn mẹ chồng của cậu thì sao? Có gây khó khăn gì cho cậu không? Không sao đâu mà. Mai lắc đầu, cô ấy nhìn tôi mỉm cười, tựa như muốn an ủi, cũng tựa như là tránh né. Nói thật, trên đời này tôi chỉ còn một mình cô ấy là người thân, mọi thứ tốt đẹp tôi đều muốn dành cho cô ấy. Nếu bản thân giúp được cái gì, nhất định tôi sẽ giúp, nửa lời đều không ca thán. Tuy nhiên tôi cũng là một người vô cùng biết điều. Khi thấy cô ấy có ý định muốn gạt đi thì cũng không ép buộc hay làm khó, miễn là cô ấy cảm thấy thỏa mãn và dễ chịu. Cứ như thế nguyên một đêm, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều điều, từ chuyện còn bé đến những chuyện mới xảy ra gần đây. Ngày hôm sau vốn dĩ là tôi muốn nghỉ làm để cùng với Mai đi về nơi mà chúng tôi đã lớn lên. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp lên tàu, một đồng nghiệp gọi điện đến, nói tôi mau quay về. Lý do chính là Trần Vũ Yến đang nổi giận và làm dùm bem ở phòng ban hợp tác quốc tế. Và người cô ta muốn gây sự chính là tôi. Mấy hôm nay Trần Vũ Yến luôn tỏ ra bực bội, cái gì cũng không vừa mắt. Đặc biệt là với tôi thì càng muốn nổi điên chửi bới. Lúc này cô ta đang đập bàn, nhìn thấy tôi đi vào, cũng không hề nề nang gì, lao đến và tát tôi một tát. Tô Nguyệt Nam, rốt cuộc mày còn liêm sỉ không? Tại sao mày luôn muốn đối đầu với tao? Tôi ôm một bên má, thật lòng lúc này bản thân cũng muốn trả lại cho cô ta cái tát này. Nhưng nghĩ sâu xa mọi chuyện, tôi quyết định nhịn xuống. Trưởng ban Trần, đây là nơi làm việc. Tôi nghĩ cô là cấp trên thì nên làm gương cho cấp dưới, tùy ý đánh người, chửi bới. Hóa ra đây là phong cách làm việc chuyên nghiệp của cô đấy à? Tô Nguyệt Nam, mày đừng có tỏ ra thanh cao. Tao hỏi mày, có phải mày là người phụ nữ anh ấy đưa về hay không? Có phải không? Nghe những lời nói này, tôi có chút giật mình. Ngón tay cầm túi sách bất giác siết lại. Chuyện của tôi với Trần Minh Viễn, bản thân của tôi còn không biết chúng tôi đang ở trong cái giai đoạn nào. Yêu đương chắc chắn là không đúng, bao nuôi cũng không. Chắc là tình một đêm, cần gì tìm đến. Không cần ấy, coi như không quen biết. Thế nhưng đấy chỉ là trong suy nghĩ của tôi. Còn Trần Vũ Yến nghĩ gì, người đàn ông kia nghĩ gì, tôi đều không rõ, không biết. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Trưởng ban Trần này, nếu là chuyện riêng tư, tôi nghĩ chúng ta nên hẹn nhau lúc ra về. Sao? Mày sợ à? Mày sợ cái nhà đài này biết mày là một đứa con gái trơ trẽn lẳng lơ, trong đầu lúc nào cũng chỉ nuôi cái suy nghĩ muốn mồi chài những người đàn ông thành đạt và có tiền. Tôi cảm thấy cô ngoài cái việc tự suy diễn còn luôn thành thạo việc vu khống cho người khác đấy. Tô Nguyệt Nam, mày đừng tưởng rằng mày có chủ nhiệm quan chống lưng thì tao không làm gì được mày. Trần Vui Yến một lần nữa nổi điên. Lần này cô ta không kiềm chế được, lại muốn lao lên đánh tôi. Tuy nhiên cái tát thứ hai còn chưa hạ xuống, đã bị một giọng nói lạnh lùng, đầy quyền uy ngăn lại. Người bước vào chính là Trần Minh Viễn. Anh ta nhìn một lượt, cất giọng nói. Có chuyện gì? Đánh nhau à? Tôi không đáp. Trần Vui Yến cũng không dám cãi lại anh, nên chỉ đành nhẫn nhịn. Chỉ là một chiếc xích mích nhỏ, không đánh nhau à? Bây giờ đang trong thời gian làm việc. Cô không làm việc của cô. Cô chạy đến đây gây sự với ai? Em... Tổng giám đốc, tôi chỉ là có chút chuyện, muốn hỏi biên tập viên Nam thôi. Cho nên tôi mới... Có bất mãn với nhau ấy, thì nên giải quyết bên ngoài. Còn khi nào các cô đứng ở trong nhà đài, thì các cô phải làm theo quy định của nhà đài. Nghe rõ rồi chứ? Trần Minh Viễn vẫn nói đều đều. Trần Vũ Yến tuy nổi điên, nhưng cũng phải chấp nhận. Gật đầu rồi xoay người rời thẳng ra ngoài. Mọi người trong phòng ban không ai dám ở lại buôn chuyện. Tất cả đều trở về chỗ ngồi, vùi đầu vào công việc. Góc phòng chỉ còn lại hai người. Tôi không ngờ anh lại đảo mắt nhìn tôi, quan sát tôi. Sau vài giây, liền ghé sát vào tai tôi, nói thật nhỏ. Xử lý thêm vài lần, kiểu gì em cũng ngoan ngoãn, phục tùng tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc Trần Minh Viễn đang suy nghĩ cái gì. Bản thân của tôi thật sự muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đối với người khác, tôi là một người mạnh mẽ, không dễ dàng bị bắt nạt. Nhưng đứng trước mặt người đàn ông này, tôi cảm thấy lời nói của mình không có chút trọng lượng. Cuối cùng tôi chỉ biết im lặng, chớp mắt, sau đó trở về chỗ làm việc của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 5 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng hấp dẫn và ly kỳ đúng không ạ? Thế là sau một đêm, không biết là người tình, người yêu hay là một mối quan hệ nào mà cô gái nam của chúng ta và chàng trai Tiến Viễn đã lên giường với nhau và đang có tình cảm với nhau rồi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp tập 6 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị trên kênh Bụi Phố vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.